Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39, 39, đứng ở tiệm trà sữa cửa khi, Liễu Vi Trần đầy mặt không cao hứng, bởi vì hắn lại lần nữa biến thành nữ trang đại lão. Quả nhiên, nữ trang chỉ có linh thứ cùng vô số lần, mỹ nữ. Người thoạt nhìn không rất cao hứng, trà sữa tiểu muội cười tủm tỉm nhìn Liễu Vi Trần. Một bên động thủ điều chế trà sữa một bên cùng hắn đến gần. Lần này vì cấp thẩm mỹ viện phát huy đường sống, Lam Nhược cố ý đem Liễu Vi Trần biến thành phân đất viên. Kiểu tóc biến thành smart nổ mạnh đầu, quần áo như thế nào xuyên hiện béo như thế nào tới. Liễu Vi Trần lúc ấy nhìn đến chính mình tôn dung tựa hồ thấy được trung học thời đại tiểu thái muội. Thiếu chút nữa không tức hắn, cố tình nguyên tranh minh chết không biết xấu hổ, như vậy cũng có thể nói đáng yêu. Buồn nôn Liễu Vi Trần tưởng tức người biến thành nguyên tranh minh. Lam Nhược cuối cùng vẫn là thay trước kia nữ oa oa ra. Chính mình phối hợp tóc giả cùng trang dung, cũng biến thành nhà giàu mới nổi thẩm mỹ. Trên đầu vật trang sức trên tóc nhiều giống khỏa cây thông Noel. Thấy con cá thượng câu, bản sắc biểu diễn độc miệng khuê mật, ai, hắn mới vừa thất tình lạp, bị bạn trai quăng, chia tay liền chia tay đi. Cha nam còn nhân thân công kích nói hắn béo, hắn tiêu chuẩn dáng người, nơi nào béo, trà sữa tiểu muội phối hợp nói. Không sai, nam nhân đều não tàn, đã thích bạch gầy mỹ. Lại thích đại ngực mật đào mông, cũng không nghĩ, này đó đồng thời đều có đến nhiều khó, Lam Nhược gật đầu. Chính là tới, mỹ nữ ngươi trà sữa tiểu muội đem Liễu Vi Trần trà sữa đưa qua. Lam Nhược nhân cơ hội hỏi, các ngươi đối diện kia ra giảm béo cơ cấu đáng tin cậy không? Hải, miễn bàn bọn họ, rõ ràng là chúng ta trước khai. Khai ở chúng ta đối diện quả thực là cố ý ngột ngạt. Mỗi ngày cùng hội viên nói uống trà sữa không khỏe mạnh. Làm cho chúng ta khách nhân đều biến thiếu trà sữa tiểu muội oán giận một phen. Đột nhiên chuyện vừa truyền, bất quá cũng may mắn bọn họ hiệu quả không tồi. Khách nhân gầy vẫn là nhịn không được trà sữa dụ hoặc. Sinh ý hảo còn có thể cho ta mang về đầu khách. Các người cũng có thể đi thử thử thật vậy chăng? Kia bọn họ khách nhân gầy không? Cũng không tệ lắm, mập mạp thật sự đều là tiềm lực cổ. Ta đã thấy vài cái gầy lúc sau có thể đương võng hồng. Tới ta này mua trà sữa khi đều nhận không ra trà sữa tiểu muội cười đem Lam Nhược trà sữa đưa qua. Đi, mỹ nữ ngươi lại không mập nga, ngực quá lớn, không có phương tiện, tưởng gầy ngực Lam Nhược cố ý nhìn thoáng qua trà sữa tiểu muội a cháo ly. Kiêu ngạo chung mang theo khoe ra đỉnh đỉnh chính mình đê cháo ngực. Trà sữa tiểu muội trong ánh mắt mang theo ghen ghét, nhìn Lam Nhược đại ngực liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Liễu Vi Trần đại ngực, nàng cũng tưởng gầy ngực sao. Liễu Vi Trần, đừng đem ta cùng hắn so, hắn ngực là keo silicon, ta ngực là bọt biển, vật chất bất đồng, hảo đi, chúng ta đi Cmonster, hai ly trà sữa tới tay. Nhất cơ sở hoài nghi cũng đã xác định, nhà này tiệm trà sữa quả nhiên cùng giảm béo cơ cấu là một đám money nếu là giảm béo cơ cấu chính. Mình công nhân xúi dục, khẳng định sẽ làm người hoài nghi, nhưng nếu là thương nghiệp đối thủ cạnh tranh nói có hiệu quả, vậy sẽ gia tăng mức độ đáng tin. Trà sữa tiểu muội cái này thác thỉnh thật là lại rượu bất quá. Còn có thể chính mình buôn bán sáng tạo kinh tế ích lợi. Trà sữa, khoái nhạc phì trạch thủy, coca, Lam Nhược không dám uống, phe phẩy trà sữa nói, trở về có thể cho đường thúc nghiên cứu một chút, nói hệ trà sữa, làm chính thức võng hồng đạo quan, ý kiến hay, Liễu Vi Trần cũng tán đồng cái này chủ ý. Làm cái gì trà sữa đâu, cương thi trà sữa, họa bì trà sữa, thụ yêu trà sữa, vẫn là kim tàm cổ trà sữa. Loại này phong cách trà sữa đủ nói hệ đi, lâm thời học tập giọng nữ cũng là không hiện thực, Liễu Vi Trần vẫn như cũ bảo trì trầm mặc là kim hình tượng. Mà bọn họ phân công nhau hành động một người khác, Đào Dã Tiểu Khả Ái, đã ở phía trước đương mồi. Hai người đi qua đi thời điểm, một cái ăn mặc hồng nhạt trang phục công nhân chính lôi kéo Đào Dã làm tuyên truyền. Đào Dã đầy mặt vô thố, thập phần ngượng ngùng, tưởng cự tuyệt lại cự tuyệt không được, bị kéo đi vào. Quả nhiên là lưỡng tính đồng thề, thế nhưng có thể trực tiếp biến giọng nữ. So với ta còn phương tiện, Lam Nhược trong giọng nói lộ ra thật sâu hâm mộ. Liễu Vi Trần, người đây là cái gì tật xấu? Đường nam nhân đường nữ nhân đều thỏa mãn không được ngươi. Có thể nam có thể nữ tùy thời có thể biến hóa mới được sao? Hai cái smart ở cửa quá phong cách, thực mau liền đưa tới thẩm mỹ viện chú ý. Muội muội tiến vào xem một chút a, chúng ta làm hoạt động, miễn phí thể nghiệm nga, không, Liễu Vi Trần ra vẻ thẹn thùng. Thấp giọng lắc đầu cự tuyệt, lại bị Lam Nhược một phen giữ chặt, tới đều tới, thử xem đi, dù sao miễn phí. Lam Nhược hai người vào cửa khi, nhìn đến phía sau đồng dạng có người bị như vậy lợi dụ tiến vào. Đều là ôm dù sao miễn phí, không thử bạch không thử tâm thái. Lại có này thẩm mỹ viện không phải cái loại này gia đình bình dân vừa thấy liền bất chính quy hắc. Thẩm mỹ viện, vẫn là độc đống xa hoa trang hoàng, 4 tầng lâu cao, chiêu bài càng là cao lớn tượng vừa thấy tiêu phí liền rất quý. Mở ra đại môn bên trong càng là trang hoàng xa hoa. Lui tới nhân viên công tác đều là tuấn nam mỹ nữ. Quang xem nhan giá trị liền cũng đủ hấp dẫn người. Vào cửa sau, Lam Nhược phụ trách cao điệu dẫn quái, Liễu Vi Trần phụ trách điệu thấp quan sát, nhân viên công tác đem hai người dẫn tới lầu 2, đến lầu 2 sau phát hiện đã có rất nhiều người đang chờ đợi. Liễu Vi Trần chú ý tới, này đó nữ tính tuổi tác ở 18 đến 30 chi gian. Dáng người đều không tính mập mạp, càng có rất nhiều không tự tin cùng sẽ không trang điểm mani, hai người cùng đứng ở đám người mặt. Sau cùng Đào Dã nhanh chóng liếc nhau, nhanh chóng sai khai, sau đó dường như không có việc gì đi đến trước nhất bài ngồi xuống. Chờ đến toàn bộ phòng học 50 nhiều chỗ ngồi ngồi đầy khi, cùng với giày cao gót thanh thúy tiếng bước chân, một vị bạch tây trang đại cuộn sóng thành thục nữ tính xuất hiện ở cửa. Chào mọi người, ta họ Bạch, năm nay đã 40 tuổi, hẳn là do đang ngồi các vị đều phải đại. Các người có thể kêu ta bạch tỷ câu đầu tiên tự giới thiệu liền khiến cho thực tốt hiệu. Quả, nàng chính mình chính là tốt nhất quảng cáo. Tuy rằng tự giới thiệu là 40 tuổi, trạng thái tốt nói nàng mới vừa 30 xuất đầu đều tin. Hơn nữa nhìn ra được tới chỉ hóa trang điểm nhẹ, da thịt trạng thái, hình thể khí chất, đều bảo trì tương đương yêu nhã. Tiếp theo câu nói liền khiến cho bắn ngược. Chúng ta nơi này là phong bế thức huấn luyện, một khi tiến vào, ăn trụ đều đến ở chỗ này tiến hành, không phải là bán hàng đa cấp đi. Lam Nhược còn không có phát huy hắn diễn tinh chọn sự bản lĩnh. Đã có cái bén nhọn giọng nữ sắc bén thứ nói, còn có cái gì trung dược điều trị, châm cứu giảm béo, tinh dầu massage, đều là giả lạp, ta ở trên mạng nhìn đến quá, đều là kẻ lừa đảo. Không cần tin lạp, Lam Nhược hai người xem qua đi. Đối phương là một cái ăn mặc màu đen chức nghiệp trang phục nữ nhân. Khí thế cường đại, mang theo hùng hổ dọa người cường thế. Bạch tỷ vẫn như cũ vẫn duy trì thân thiết mỉm cười. Yên tâm, không tịch thu di động của ngài. Tùy thời có thể cùng ngoại giới liên hệ. Chúng ta có dinh dưỡng sư vì ngài chế tác dinh dưỡng cơm. Còn có giáo luyện cho ngài ăn bài tập thể hình huấn luyện. Trong khi 7 ngày, cũng chính là một vòng thời gian, sẽ làm ngài nhìn thấy một cái không giống nhau chính mình, giảm béo không có lối tắt. Cũng chính là quy luật làm việc và nghỉ ngơi, dinh dưỡng ăn cơm, còn có vận động tập thể hình. Chúng ta là trợ giúp ngài dưỡng thành một cái khỏe mạnh sinh hoạt thói quen, bài tỷ này phiên. Nghe tới khoa học hữu hiệu nói rõ ràng làm rất nhiều người động tâm ni, Dịch Vi khinh thường nói. 7 ngày nơi nào có thể dưỡng thành, không sai. Nói như vậy, làn da 21 thiên vì một cái chu kỳ. Cho nên chúng ta đợt trị liệu cũng là 3 vòng, bạch tỷ vẫn như cũ vẫn duy trì yêu nhã tươi cười. Nhưng là, ta cũng biết bởi vì đồng hành chiêu hắc, làm chúng ta cũng gặp phải rất nhiều nghi ngờ. cho nên chúng ta đệ nhất chu để tránh phí thể nghiệm kỳ. Ngài xem tới rồi hiệu quả, chúng ta lại tiến hành phía dưới thu phí đợt trị liệu, thật sự không thu phí. Bạch tỷ nói, chúng ta là ký hợp đồng trị liệu, giấy trắng mực đen viết miễn phí trị liệu, nhất thức song phân, nếu là chúng ta sau lại yêu cầu thu phí, ngài có thể cầm này hợp đồng đi cáo chúng ta, nghe tới giống như rất đáng tin cậy, Dịch Vi Cao. Cao nâng lên cằm, ta nhưng nói cho ngươi, ta là làm luật sư, các ngươi trên hợp đồng nếu có bẫy dập, ta sẽ không khẩu hạ lưu tình, thỉnh luật sư tiểu thư hảo hảo xê monster, Bạch tỷ làm phía sau nam. Bí thư lấy ra hợp đồng đặt ở Dịch Vi trước mặt. Liễu Vi Trần chú ý tới, không ít người ánh mắt đều lưu luyến ở nam bí thư trên người. Ngay cả bên người Lam Nhược cũng là ở bên tai hắn khen ngợi. Tấm tác, kia chân dài, thật hăng hái, Liễu Vi Trần, hắn giống như nhìn đến kia nam bí thư hướng bên này nhìn thoáng qua. Lập tức dùng tay quải Lam Nhược một chút, còn hành, xem ra các ngươi cũng thỉnh luật sư làm hợp đồng, rất chuyên nghiệp, Dịch Vi bắt bẻ mà xem xong, khiêu khích mà nhìn về phía vị kia nữ lão bản, đối phương cười vẫn như cũ ôn nhu hào phóng, bọn tỉ muội, thiêm đi. Hợp đồng không thành vấn đề, Dịch Vi cầm lấy bút xoát xoát xoát cái thứ nhất ký xuống tên của mình. Có như vậy một cái cường thế đi đầu người, không ít người đều đi theo ký xuống tên của mình, như Bạch tỷ theo như lời. Hợp đồng đều là nhất thức hai phân, yêu cầu ở hai tờ giấy thượng ký tên của mình. Hợp đồng phóng tới Liễu Vi Trần trước mặt khi, hắn ngưng thần nhìn chằm chằm hợp đồng, dùng ngón tay nắn vuốt. Nhíu mày, ta dám đánh đố, cái kia luật sư là Bạch tỷ kẻ lừa gạt, Lam Nhược ở Liễu Vi Trần bên tai lặng lẽ nói. Cái này kẻ lừa gạt nhìn như mỗi lần đều ở đối chọi gay gắt tìm cha. Nhưng kết quả cuối cùng là càng tìm cha Bạch tỷ giành được tín nhiệm cảm càng nhiều. Càng như là đã sớm diễn luyện tốt biểu diễn, còn lôi kéo mọi người ý nghĩ, làm chân chính có nghi vấn người đều không có cơ hội hỏi ra khẩu. Không nhất định, ở bên ngoài người nhiều mắt tạp, Liễu Vi Trần chưa từng có nhiều giải thích, đối Lam Nhược gật gật đầu, ý bảo hắn có thể ký tên, Lam Nhược chẳng hề để ý tùy tiện biên một cái tên. Liễu Vi Trần cũng đồng dạng viết cái giả danh, danh gia pháp thủy, người tên gọi có đặc thù từ trường, liên hệ tên chủ nhân từ trường, thường có lão nhân báo cho tiểu hài tử buổi tối một người đi đêm lộ khi. Nghe được người xa lạ kêu tên của mình không cần đáp ứng. Đường kia không biết tên sinh vật kêu ngươi tên, thật giống như thăm chiếu khí ở phóng ra tín hiệu, người đáp ứng rồi, chính là tiếp thu tín hiệu, cho đối phương xác định địa điểm tìm tới ngươi cơ hội. Nơi này nơi trốn lộ ra cổ quái, Liễu Vi Trần phát hiện này hợp đồng trang giấy tuy rằng bình thường, nhưng là thoạt nhìn thực bình thường bút mực nước có điểm bất đồng. Mang theo nhàn nhạt tanh ngọt, giống như là trộn lẫn tạp cái gì sinh vật huyết, ở trên hợp đồng ký tên khi, giống như là ký xuống chính mình huyết thư, vẫn là giả danh tương đối bảo hiểm money cơ hồ tất cả mọi người ký hợp đồng. Duy nhất một cái cự tuyệt, bị Bạch tỷ đương trường làm người mang theo đi ra ngoài. Liễu Vi Trần cố ý hướng bên cửa sổ đi đi, muốn đi xem nữ nhân kia có thể hay không thuận lợi rời đi. Lại bị Bạch tỷ nam bí thư ngăn trở tầm mắt, Bạch tỷ cũng chú ý tới bên này. Kế tiếp, ta trước làm người mang các ngươi nhìn xem này một phòng phòng ngủ. Nếu có cái gì thiếu, cứ việc nói ra, chúng ta sẽ làm người cho các ngươi thêm vào. Tận lực làm ngài vừa lòng, quả thực giống như là miễn phí đoàn thuê chung cư. Còn cung cấp bữa tiệc lớn cùng phòng tập thể thao, không cần quá săn sóc. Nam bí thư bị Bạch tỷ kêu lên đi, Liễu Vi Trần chú ý tới, Bạch tỷ lúc sau cùng nam bí thư phân phó lời nói khi, thường thường nhìn về phía hắn phương hướng, không biết chính mình có phải hay không nơi nào lộ ra sơ hở. Liễu Vi Trần cả người căng chặt, một cái nữ công tác nhân viên đi tới, bên này thỉnh Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược cái thứ nhất bị mang đi. Liễu Vi Trần khóe mắt dư quang đảo qua. Liền nhìn đến những người khác còn ở cộng sự tuyển phòng. Vừa chuyển mắt, cùng Bạch tỷ tầm mắt vừa lúc gặp phải, Liễu Vi Trần ánh mắt dùng mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hướng tới lầu 4 phòng ngủ đi qua đi khi, Liễu Vi Trần lưng như kim chích, cái kia bạch thì tầm mắt như bóng với hình dán ở hắn sau lưng. Xem đến hắn cả người không thoải mái, tổng cộng lầu 4, dừng chân phòng ngủ ở tầng cao nhất, lầu 3 là hoạt động phòng tập thể thao cùng nhà ăn, lầu 2 là phòng họp, lầu 1 là đại sảnh. Mỗi một tầng lâu hàng hiên khẩu đều có một đạo mang khóa cửa sắt. Âu thức tạo hình, cùng toàn bộ kiến trúc phong cách thống nhất, thoạt nhìn hẳn là ban đầu thiết kế khi liền an bài tốt. Liễu Vi Trần nhìn nhiều kia cửa sắt vài lần, cảm thấy kia tựa hồ là vì phòng ngừa một thứ gì đó chạy trốn. Cũng có thể là nào đó người, nữ công tác nhân viên đem hai người đưa tới lầu 4 tận cùng bên trong phòng. Phòng đơn, trên dưới phô, có chứa độc lập buồng vệ sinh cùng ban công, diện tích lớn nhỏ giống như là đại học khi ký túc xá. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm money Liễu Vi Trần chú ý tới. Trong nhà vừa vào cửa liền có một mặt ngang cao gương. Bắt mắt làm hắn vừa vào cửa liền nhíu mày. Cái này đối diện cửa bày biện phương thức, thật sự là có chút cổ quái. Giống nhau phong thủy thượng sẽ chỉ ở cửa thượng treo gương. Là vì phòng ngừa âm hối bất thường quỷ vật vào cửa. Cái này đối diện cửa bái phòng ngang cao gương, mang theo làm người không thoải mái ý vị. Liễu Vi Trần ở trong nhà nghiên cứu khi, Lam Nhược đứng ở cửa nơi nơi nhìn xung quanh, đột nhiên phát hoa si kêu lên, hoa, cái kia chân dài nam bí thư như thế nào cùng lại đây? Nên sẽ không coi trọng ta đi. Liễu Vi Trần đang muốn nói làm hắn không cần nghĩ nhiều. Liền nghe được Lam Nhược ngữ khí nhộn nhạo, ta nên dùng loại nào tư thế mới có thể làm hắn đối ta muốn ngừng mà không được đâu. Liễu Vi Trần, thực xin lỗi, nghĩ nhiều chính là ta, đã quên ngươi liền thích như vậy. Trịnh Thành tuy rằng tên nghe tới bình thường, bề ngoài một chút cũng không bình thường, thân cha mẹ cũng không sầu hắn tìm không thấy bạn gái. Phú nhị đại khí chất, chân dài dáng người, Lam Nhược thích chứ. Đáng tiếc chính là đem người cấp dọa chạy, nam bí thư đi tới, trực tiếp đem Lam Nhược hướng trong nhà đẩy, vào cửa trở tay liền giữ cửa khóa trái. Lam Nhược kích động, a, chẳng lẽ ngươi như vậy gấp không chờ nổi, chính là nơi này còn có cái bóng đèn Liễu Vi Trần. Nam bí thư gỡ xuống trên mũi tơ vàng mắt kính, tự giới thiệu nói, các ngươi là tới điều tra án tử đi. Ta là đặc thù bộ môn an bài nội ứng, ta kêu Dương Tiết Phi, Liễu Vi Trần, phốc, mất mặt ném đến đặc thù bộ môn nhân viên công vụ trước mặt. Như thế nào như vậy cảm thấy thẹn đâu? Lam Nhược không khách khí nói, ta tưởng giả danh là tên thật Dương Tiết Phi khuôn mặt âm nhu. Nói chuyện cũng là ôn nhu tế khí, không cần ngụy trang cũng có chút nữ khí, ông nội của ta năm đó sinh nhi tử. Sinh một thai chết một thai, luôn là giữ không nổi. Sau lại thầy bói nói, ông nội của ta mệnh hai đời người tinh tú ánh sáng nhiều thuộc về giống cái tinh tú. Cho dù được nhi tử cũng vô dụng, chỉ có sắp xuất hiện sinh nhi tử đương nữ hài giáo dưỡng. Dùng âm dương áp thắng pháp cứu lại một chút, sau lại ra ra vì ta phụ thân lấy nữ danh, lưu tóc dài, đánh nhĩ động. Khi còn nhỏ còn ăn mặc nữ trang nuôi lớn, sau lại quả nhiên nuôi lớn thành nhân, ta mặt trên vốn có cái ca ca. Đến ta ca khi cha mẹ ta không để ý, cho ta ca ca lấy nam danh, kết quả 3 tuổi chết non, nhà ta người đều sợ hãi. Chờ đã có ta, lập tức liền lấy nữ danh, lúc này mới thuận lợi lớn lên, nha, ngươi giới thiệu như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là thân cận, Lam Nhược tự nhận mất mặt. Đặc biệt khó chịu, không, Dương Tuyết Phi tùng tùng cà vạt, âm nhu gương mặt lại mang theo xâm lược tính 10 phần giã tính. Ta ý tứ là, từ nhỏ cùng nữ hài tử chơi, ta đối tâm lý phụ nữ thập phần hiểu biết, tỉ như vừa rồi, ta liền biết, ngươi đang câu dẫn ta, không, Lam Nhược đột nhiên đổi thành vốn dĩ giọng nam. Ngươi sai rồi, thì thật ta là nam nhân, ta không phải đang câu dẫn ngươi. Ta chỉ là suy nghĩ dùng loại nào tư thế làm phiền ngươi, Dương Tuyết Phi. Hết chương.